Chương 340, Giữ Mưu. Đánh chết Tham Lang cùng Diệt Hỏa hai đại sát thủ về sau, cũng coi là giải trừ phương thần đại họa trong đầu. Tại hai người này trong không gian giới chỉ, đạt được nhiều như vậy tài phú, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đi vào thần huyễn không gian đã nhanh GN2TNZ, phương thần ngoại trừ trước đó đi Xích Hà Phong thời điểm, gặp một cái bái kiếm tông đệ tử bên ngoài, lại có là Hạ Hầu Vũ, đệ tử khác một cái đều không có nhìn thấy. Khi tiến vào thần huyễn không gian trước đó, phương thần cũng đã được nghe nói giao dịch điểm. Tại thần huyễn không gian bên trong, có mấy cái giao dịch điểm, phương thần cũng hiểu biết vị trí cụ thể. Lần này đạt được Tham Lang cùng Diệt Hỏa tài phú về sau, phương thần suy đoán ra, hai người hẳn là muốn đi trước giao dịch điểm. Hạ Hầu, không bằng chúng ta cũng đi giao dịch điểm nhìn xem phương thần nói trong khoảng thời gian này, phương thần tu vi cũng đạt tới bình cảnh, một mực không cách nào đột phá. Cái này khiến phương thần có chút phiền não, có lẽ giao dịch điểm phía trên, có vật mình cần. Có thể. Dù sao Hạ Hầu Vũ cu nở dê không có chuyện gì, chẳng bằng cùng phương thần cùng một chỗ. Phương thần nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi giao dịch điểm, bất quá đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, chợt nói ra, tại đi giao dịch điểm trước đó, chúng ta vẫn là dịch dung một cái đi. Tham Lang cùng Diệt Hỏa trong không gian giới chỉ, tài phú nhiều như thế, không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là tại thần huyễn không gian bên trong, săn giết những tông môn khác đệ tử đoạt được. Giống như phương thần cùng Hạ Hầu Vũ mù quáng tiến về giao dịch điểm giao dịch những thứ này lời nói, có khả năng sẽ bị nhận ra. Chỉ chốc lát sau, phương thần cùng Hạ Hầu Vũ dịch dung thuật thuận tiện, hai người phảng phất là xong một cái bộ dáng đồng dạng, hướng phía giao dịch điểm tiến đến. Để phương thần không tưởng tượng được là, tại thần huyễn không gian nào đó một chỗ trống trải địa vực phía trên, đang có lấy một trận khoáng thế đại chiến. Trận này khoáng thế đại chiến một phương chính là phương thần chỗ bái kiếm tông. Lần này bái kiếm tông tiến vào thần huyễn không gian tổng cộng có 20 cái đệ tử, không có gì ngoài phương thần cùng Hạ Hầu Vũ bên ngoài, còn có 18 người đệ tử. Bất quá, lúc này, đứng tại trống trải đại địa phía trên đệ tử, chỉ có 15 cái. Kiếm phong, các ngươi trốn không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tại bái kiếm tông đệ tử đối diện, một cái cầm đầu đệ tử, âm trầm nói. Các ngươi hưởng là nhị tinh tông môn, thế mà liên hợp lại đối phó chúng ta bái kiếm tông. Kiếm phong phẫn nộ quát. Lúc đầu, bọn hắn bái kiếm tông đệ tử thật vất vả hội tụ vào một chỗ, dùng kiếm phong cầm đầu, chuẩn bị đi thăm dò một chỗ bí mật truyền thừa chi địa. Nhưng là, liền tại bọn hắn đi vào chỗ này hoang nguyên phía trên thời điểm, đột nhiên phát hiện tam đại nhị tinh tông môn thế mà liên hợp ở chỗ này thiết hạ mai phục, vây quét bọn hắn. Thiết Kiếm Môn, Đại La Môn, Hải Vân Tông, Tam Đại Nhị Tinh Tông Môn, liên thủ vây quét bọn hắn bái kiếm tông, cái này khiến Kiếm Phong tức giận không thôi. Bái kiếm tông nội môn thủ tịch đại đệ tử Kiếm Phong, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh cửu trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, tại thần huyễn không gian quan bế về sau, thực lực của hắn nhất định có thể đưa thân vũ hầu bảng. Nhưng là, lúc này thế mà bị ba đại tông môn vây quét. Kiếm Phong, các người bái kiếm tông tại 9 đại nhị tinh trong tông môn yếu nhất, đã không có tồn tại cần thiết. Đại La Môn thủ tịch đại đệ tử La Khảm lạnh giọng nói. Các người bái kiếm tông lần này, nhất định toàn quân bị diệt. Thiết Kiếm Môn thủ tịch đại đệ tử Thiết Vận No Y muốn trách thì trách các người bái kiếm tông bình thường đắc tội quá nhiều tông môn. Hải Vân Tông thủ tịch đại đệ tử Hải Thiên âm hiểm cười nói. Ba đại tông môn, tại trước đây thật lâu tiểu cùng bái kiếm tông có xung đột. Đương nhiên ở trong đó Thiết Kiếm Môn cùng bái kiếm tông xung đột lớn nhất. Lần này tiến vào thần huyễn không gian về sau, tại Thiết Vận liên hệ phía dưới, ba đại tông môn tạm thời liên hợp cùng một chỗ, tiến hành vây quét bái kiếm tông. Bọn hắn đã đang âm thầm quan sát thời gian rất lâu, rốt cục quyết định tại chỗ này hoang nguyên phía trên, tiến hành vây quét. Bái kiếm tông đệ tử, chỉ còn lại 15 cái, đệ tử khác toàn bộ tử vong, đương nhiên bọn hắn căn bản không biết, phương thần cùng Hạ Hầu Vũ còn sống. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Kiếm Phong phẫn nộ quát. Kiếm Phong, chính là bái kiếm tông thủ tịch đại đệ tử, hắn chính là kiếm đạo thiên tài. Tại toàn bộ Kim Quan Quốc bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận, thế hệ trẻ tuổi tối cường kiếm tu, đến cùng là Kiếm Phong vẫn là Thiết Vận. Tại trước đây thật lâu, Thiết Vận tiểu cùng Kiếm Phong chiến đấu qua một lần kia Kiếm Phong may mắn thắng lợi, Thiết Vận một mực canh cánh trong lòng. Lần này, rốt cục có cơ hội. Còn cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết bọn họ. La Khảm No Y đồng loạt ra tay. Hải Thiên No Y hoanh một đạo tiếng vang vang lên, tam đại đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi đệ tử, rối rít bạo phát ra cường hãn khí tức, theo ba người động thủ, Bái Kiếm Tông ba vị trí đầu đệ tử, cũng là rối rít xuất thủ. Thế sống chết bảo vệ Bái Kiếm Tông. Kiếm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trưởng kiếm nhất vùng, trực tiếp đối Thiết Vận đánh thẳng tới, còn như Bái Kiếm Tông cái khác hai người đệ tử, thì là phân biệt đối kháng Hải Thiên cùng La Khảm. Kiếm Phong, Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu, từ nay về sau sẽ là ta Thiết Vận. Thiết Vận nhìn thấy Kiếm Phong đánh thẳng tới, lạnh giọng nói. Sau một khắc, toàn bộ hoang nguyên phía trên, bạo phát ra làm cho người rung động chiến đấu, Bái Kiếm Tông 10 cái đệ tử, nhao nhao xuất thủ, mà tam đại nhị tình tông môn đệ tử, cũng là liên thủ đối chiến Bái Kiếm Tông đệ tử. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Bái Kiếm Tông tiểu xuất hiện thương vong. A một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám người phát hiện, Bái Kiếm Tông một cái thực lực nhỏ yếu đệ tử, bị tam đại nhị tình tông môn đệ tử liên thủ, đánh giết trong chớp mắt. Đáng chết. Kiếm Phong thấy thế, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi ý, trường kiếm trong tay vung vẩy ra lăng lệ đến cực hạn kiếm quang, hướng phía Thiết Vận công kích mà đi. Tam đại nhị tinh tông môn sớm đã dự mưu tốt, sở dĩ mặc cho Bái Kiếm Tông như thế nào phản kháng, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tại chiến đấu tiến hành sau nửa canh giờ, Bái Kiếm Tông ngoại trừ 3 vị trí đầu đệ tử bên ngoài, đệ tử khác toàn bộ tử vong. Giống như chuyện này truyền ra ngoại giới lời nói, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Kim Quan Quốc. Âm âm còn lại 3 vị trí đầu đệ tử, dùng Kiếm Phong cầm đầu, bọn hắn toàn thân tràn đầy tiên huyết, đôi mắt tinh hồng. Kiếm Phong sư huynh, làm sao bây giờ? Trong đó một người đệ tử kêu lên. Giết! Kiếm Phong vừa dứt lời, lại lần nữa hướng phía đám người hoành kích mà đi. Tam đại nhị tinh tông môn cũng không muốn lãng phí thời gian, nhao nhao xuất thủ, trực tiếp vây quét 3 người, chỉ chốc lát sau về sau, 2 người khác QNZ liên tiếp bỏ mình. Nhìn thấy bên cạnh mình sư đệ, một cái tiếp một cái chết đi, mà chính mình không thể làm gì, Kiếm Phong thống khổ không thôi. Hôm nay ta Kiếm Phong nếu là không chết, ngày khác tất nhiên sẽ diệt sát các ngươi 3 đại tông môn. Kiếm Phong phẫn nộ quát. Giờ khắc này, Kiếm Phong sinh lòng thoái ý, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi đốt. Chỉ cần mình có thể sống sót, tương lai nhất định có Đông Sơn tái khởi một ngày. Hưu Kiếm Phong thi triển ra sắc bén nhất một kiếm về sau. Mượn nhờ lực phản chấn, thân thể bỗng nhiên lui lại. Nhìn thấy Kiếm Phong muốn chạy trốn, Thiết Vận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp truy kích mà đi. Phanh Thiết Vận trường kiếm, hung hăng vung ra một kiếm, trực tiếp đâm về phía Kiếm Phong. Kiếm Phong ôm thể sống chết suy nghĩ, thân thể tiếp nhận Thiết Vận một kiếm, bất quá QNZ bởi vì một kiếm này lực đạo, để Kiếm Phong thân thể, lại lần nữa hướng phía xa xa trong rừng rậm tới gần một chu tờ tại kiên trì thoáng cái. Kiếm Phong trong lòng lo lắng nói, muốn chết. Nhìn thấy Kiếm Phong còn tại chạy trốn, Thiết Vận nổi giận gầm lên một tiếng, La Khảm cùng Hải Thiên QNZ rối rít truy kích mà đến, 3 người liên thủ thi triển ra một đạo cực kỳ cường hãn công kích. Chỉ cần đạo này công kích, đánh trúng Kiếm Phong, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngay tại đạo này công kích, sẽ đánh trúng Kiếm Phong thời điểm, cái sau thân hình lóe lên, rốt cục chui vào trong rừng rậm. Đông cường hãn công kích, trung điệp đánh vào trên mặt đất, để toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Tìm cho ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Thiết Vận sắc mặt tái xanh nói. Sau đó, 3 đại tông môn đệ tử, toàn bộ tiến vào trong rừng rậm, tìm kiếm Kiếm Phong. Làm Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đi vào giao dịch điểm thời điểm, nghe được một thì để bọn hắn thật lâu không cách nào tỉnh táo lại một tin tức. Các ngươi nghe nói không tại trước đây không lâu, Đại La Môn, Thiết Kiếm Môn, Hải Vân Tông tam đại nhị tình tông môn đệ tử, liên thủ vây quét Bái Kiếm Tông. Cuộc chiến đấu này quá mức kịch liệt, ngoại trừ Kiếm Phong trốn vào xâm lâm biến mất không thấy gì nữa bên ngoài, đệ tử khác toàn diện. Đúng vậy à, một trận chiến này quá mức thảm thiết, tại kỳ trước thần huyễn không gian bên trong, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Nghe nói, kia Kiếm Phong cũng là bản thân bị trọng thương, thoi thoát, khẳng định sống không được. Mới vừa tới đến giao dịch điểm, Phương Thần liền nghe được đông đảo võ giả đang nghị luận. Khi hắn biết được chuyện tưởng tình về sau, như bị sét đánh. Đáng chết Hạ Hầu Vũ nghe vậy, tức giận không thôi, lúc này liền muốn tìm ba đại tông môn là chết đi sư huynh báo thủ, nhưng là bị Phương Thần cho kéo lại. Hạ Hầu, không nên vọng động, đã ba đại tông môn liên thủ vây quét ta Bái Kiếm Tông, bọn hắn nhất định là có chỗ căn cứ, mà lại chúng ta thân ở thần huyễn không gian bên trong, một khi bị người khác nhận ra, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần thấp giọng nói. Hạ Hầu Vũ nghe vậy, rốt cục nhịn được phẫn nộ trong lòng. Phương Thần đi tới một cái quầy hàng trước đó, cười ha hả hỏi, vị này lão ca, chúng ta mới vừa tới đến giao dịch điểm, nghe nói Bái Kiếm Tông sự tình, không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật, ba đại tông môn đệ tử, vây quét Bái Kiếm Tông, toàn bộ thần huyễn không gian đều biết, mà lại ba đại tông môn thủ tịch đại đệ tử đã lên tiếng, giống như tại thần huyễn không gian bên trong, gặp được Bái Kiếm Tông cá lọt lưới, chỉ cần nói cho bọn hắn tung tích, liền sẽ có trọng thưởng. Cái này chủ quán mỉm cười nói. Nghe được chủ quán, Phương Thần bất động thanh sắc cười cười, chợt lôi kéo Hạ Hầu Vũ đi tới một chỗ góc hẻo lánh. Xem ra, ba đại tông môn là muốn toàn diệt ta Bái Kiếm Tông đệ tử. Phương Thần thấp giọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Đáng tiếc thần huyễn không gian còn có hơn 4 tháng mới quan bế, không cách nào đem cái này một tin tức truyền về tông môn. Phương Thần thở dài một tiếng nói. Hạ Hầu Vũ khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, Phương Thần thấy thế, thấp giọng nói, Hạ Hầu, nếu như ta đoán không sai, toàn bộ thần huyễn không gian bên trong, Bái Kiếm Tông đệ tử chỉ còn lại 2 người chúng ta, ngươi nhất định muốn khắc chế, không nên bị người phát hiện. Tại thần huyễn không gian, chúng ta căn bản không phải tam đại nhị tinh tông môn đối thủ.